Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 42, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, phòng rộng rãi, Lâm Duyệt đường nôn nóng đi tới đi lui, tiếng giày da nhấp chuột giòn tan bị đè xuống âm nhạc nhẹ nhàng. Hắn giống như một con thú vẽ đất làm nhà tù, thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía cửa. Qua không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đồng đều, không vội vàng. Lâm Duyệt đường cứng đờ tại chỗ, đôi mắt cảnh giác rơi vào tay nắm cửa. Tay cầm bằng đồng châu Âu cũng hơi xoay, người đến mở cửa vào lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phương Minh chấp thủ còn đỡ tay nắm cửa, hướng về phía Lâm Duyệt đường thoáng nghiêng mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Beethoven, Lâm Duyệt đường lui về phía sau nửa bước, eo hơi sụp đổ, giống như bị áp lực vô hình giam cầm, hắn cứng ngắc gật gật đầu. Chư hầu phong nhã mà thôi. Phương Minh chấp không nhận dâu của hắn, giống như đang ở trong nhà mình, đi tới trước tủ rượu, chọn ra một cây Macallan, đổ vào chén whisky thực hoa, chuẩn bị khúc côn cầu trên băng. Lâm công tử, nhà này ban đầu ta cũng đã xem qua, vị trí không tồi, chỉ là không đủ có bố cục. Lâm công tử ở lại coi như thuận tiện sao? Nói xong, hắn ngậm một ngụm whisky, ôn hòa nhìn Lâm Duyệt đường. Lâm Duy đường duy nhất nặc nặc gật đầu, thuận tiện, rất thuận tiện. Phương Minh chấp nhận đặt rượu xuống, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt. Thuận tiện là tốt rồi, nhưng gần đây tôi cảm thấy không thuận tiện, Lâm công tử biết là vì sao không? Lâm Duyệt đường rõ ràng là ở nhà mình, nhưng ngồi cũng không dám ngồi, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Phương Minh chấp nhất cũng không có, chỉ cúi đầu trầm mặc. Phương Minh chấp nhận bưng rượu whisky lên, lại uống một ngụm, vẻ mặt lộ ra một tia u ám. Lâm công tử, mình thích tiện lợi, nhưng luôn khiến ta cảm thấy bất tiện, khó có được là bởi vì ta có chỗ nào khai tội ngươi. Ông suy nghĩ trong một thời gian và tiếp tục, nhưng tôi đã không, tôi nhớ tất cả mọi thứ tôi đã làm. Đĩa của Lâm gia ta động cũng lười động. Lâm Duyệt đường chưa từng thấy qua Phương Minh chấp như vậy, trước đây hắn chỉ nghe nói vị thái tử gia này khắc chế lại thân sĩ, đối với người ta luôn khiêm tốn và lễ phép, mang theo cảm giác khoảng cách làm cho người ta suy gờ sứ y gờ, mọi chuyện đều hoàn mỹ, đến gần như thiên thần. Phương Minh nhìn chằm chằm anh, bình tĩnh chờ anh nói chuyện. Lâm Duyệt đường lại im lặng như thiền. Phương Minh chấp thân nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, 10 ngón tay thon dài giao nhau cùng một lúc, hắn cúi đầu, thanh âm lạnh lùng. 2 lần đi, lần đầu tiên tại bữa tiệc sinh nhật của đồng lão, đây là lần thứ 2. Chấm, tại sao bạn di chuyển giải xuân thủy triều? Giọng nói của Phương Minh chấp nhẹ nhàng, cơ hồ muốn chìm đắm trong bản giao hưởng kích động. Đó là bản giao hưởng thứ 5, và chương thứ 2 đang kết thúc. Lâm Duyệt đường khẽ run lên, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, anh như mộng sơ tỉnh háo hức giải thích. Tôi không muốn động đến anh ấy, tôi chỉ nói chuyện với anh ta 2 lần, tôi không có ác ý. Phương Minh chấp nhận cởi bộ đồ ra, xách cổ áo khoác lên sofa ra thật rộng lớn. Ông thong dong tháo tay áo sơ mi ra, kéo tay áo hai bên lên trên ba đạo, gần như dùng giọng điệu giống hệt nhau, lại hỏi một lần nữa. Tại sao lại động giải xuân thủy triều? Lâm Duyệt đường hoảng sợ nhìn Phương Minh chấp, cơ hồ đã nói không nên lời toàn bộ câu, anh lẩm bẩm nói. Tôi chỉ muốn làm bạn với anh ấy, ta thật sự không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh chấp nhẹ nhàng thở dài một hơi, bỗng nhiên tựa như một con báo đốm nhảy cảm mạnh mẽ, cầm lấy cổ áo Lâm Duyệt đường đẩy mạnh về phía sau. Lâm Duyệt đường một túi bột mì nặng nề ngã xuống cửa gỗ đỏ phía sau, anh run rẩy, dọa điên cuồng, nói vô luân. Anh lại không yêu anh ấy, anh không yêu anh ta, mọi người đều biết bạn chỉ làm điều đó. Phương gia tài đại thế, người có tuấn nam mỹ nữ hưởng vô tận, giải xuân triều tính là cái gì? Con rối mà thôi. Phương Minh chấp đột nhiên bất động, Lâm Duyệt đường cho rằng mình nói đến mấu chốt, giống như bắt được một cây rơm cứu mạng, liều mạng gào thét. Ta hồ đồ, tôi cảm thấy sớm muộn gì anh cũng phải ly hôn với anh ta. Muốn chiếm chỗ trước, nếu anh không muốn anh ta, tôi nhận bàn của anh, tôi không chê anh ta, tôi sẽ đối xử tốt với anh ta, tôi tuyệt đối không làm tổn thương mặt mũi của Phương gia. Biểu tình của Phương Minh chấp rất bình tĩnh, giống như một học sinh siêng năng học giỏi, nghiêng mặt bên tai Lâm Duyệt đường nhẹ giọng hỏi. Vì sao lại cảm thấy tôi không thích giải xuân chiều đây? Lâm Duyệt đường cảm nhận được Phương Minh khẽ hô hấp bên tai mình, phảng phất một giây sau động mạch lớn bên cổ sẽ bị hắn xé ra, hắn nhắm mắt lại, nghe trời đường đem suy nghĩ trong lòng phun ra. Ai không biết ngươi chẳng qua chỉ là cùng hắn diễn kịch. Giải xuân chiều và ngươi kết hôn, rõ ràng là làm một công cụ của Phương gia, có lẽ còn phải thay Phương gia các ngươi sinh ra một người thừa kế. Nhưng đã lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, giải xuân chiều không có bối cảnh, cùng ngươi cũng không có cơ sở tình cảm, mọi người đều cảm thấy hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị Phương gia phát ra. chỉ là không ai nói rõ ràng, nhưng người sáng mắt ai không biết Giải Xuân Chiều là một vật hy sinh xui xẻo. Phương Minh chấp nhận buông cổ áo Lâm Duyệt Đường ra, vẫn phong khinh vân đạm hỏi hắn. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Lâm Duyệt Đường sửa sang lại áo sơ mi của mình, sau khi cướp bóc phần còn lại của cuộc đời nhìn trộm Phương Minh chấp. Được rồi, Giải Xuân Chiều còn cảm thấy mình và thiên hạ của ngươi là tốt nhất, bất quá chỉ là ngu ngốc mà thôi. Phương Minh chấp lặng lẽ đứng, nhìn Lâm Duyệt Đường sắp xếp quần áo xong, hít sâu một hơi. Tôi có một bí mật anh muốn nghe sao? Lâm Duyệt Đường còn chưa kịp trả lời, một câu quyền xinh đẹp liền nặng nề chào hỏi trên bụng dưới của hắn, đánh cho hắn ngửa đầu đụng vào cửa. Phương Minh chấp thậm chí còn không cho hắn cơ hội thở dốc, lại một quyền thẳng vung về phía Lâm Duyệt Đường, bản giao hưởng đang tiến hành đến phần cao cấp âm tiết, piano ngắn ngủi đan xen với tiếng pháp nặng nề cao vút lại kích động. Lâm Duyệt Đường nằm trên mặt đất kêu gào. Phương Minh chấp nhận anh điên rồi. Anh điên à? Phương Minh chấp không trả lời, tránh được mặt và điểm hại của Lâm Duyệt Đường, một quyền lại. Một quyền nhanh chóng mà hung hăng đập xuống, trên mặt thủy chung không có sóng không có sóng. Cho đến khi Lâm Duyệt Đường đứt quãng cầu xin. Đừng đánh, ta sai rồi. Phương Minh chấp nhận dừng tay, phụ thân hỏi hắn. Ngươi sai ở đâu? Lâm Duyệt Đường có chút không trả lời được, lung tung nói một câu. Tôi không nên di chuyển thủy triều mùa xuân. Phương Minh chấp chậm rãi đứng thẳng người, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào miệng Lâm Duyệt Đường, nhà cao tầng kiến thiết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia thật sự không đáng để tôi động thủ, cho nên hôm nay tôi lựa chọn dùng một phương thức đơn giản và nguyên thủy nhất để giải quyết vấn đề, kỳ thật là tôi lười biếng. Nếu sau này tôi nghe thấy bất kỳ từ nào liên quan đến việc hòa giải thủy triều mùa xuân từ miệng anh, tôi sẽ nghĩ ra một biện pháp tốt để làm cho anh vô cùng bình thường. Phương Minh chấp nhận mở rộng tay áo từng cái một, giọng nói nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Vô cùng hối hận, Phương Minh chấp nhận nói xong, thong dong đứng dậy, đi về sofa cầm lấy áo khoác của mình, một lần nữa đi đến bên cạnh Lâm Duyệt Đường, không nhẹ không nặng nói. Còn nữa, đừng nghe Beethoven, anh không xứng. Giải Xuân Chiều vừa tỉnh lại, Giải Vân Đào đang ở trên sofa vừa hút mì vừa xem video nhỏ. Cũng không biết đặt vào tình cảnh thú vị gì, Giải Vân Đào vội vàng nuốt mì, ha ha vui vẻ. Giải Vân Đào, ta tỉnh rồi. Giải Xuân Chiều 333 gọi hắn một tiếng, chống đỡ thân thể nửa ngồi dậy. Giải Vân Đào vội vàng buông mì xuống, video nhỏ nhấn tạm dừng, chạy đến bên giường bệnh. Thế nào rồi, đói không? Giải Xuân Chiều hướng về phía hắn trợn tròn mắt, tay xoa xoa trên bụng. Người lâu như vậy không ăn cơm thử xem. Lông mày Giải Vân Đào nhíu lên. Này, anh còn có công lao nữa không? Nói chuyện tốt đi. Giải Xuân Chiều ủy khuất bĩu môi. Anh trai, tôi rất đói. Giải Vân Đào mang điện thoại di động đến cắt phần mềm mang đi. Nhìn kìa, có muốn ăn không? Giải Xuân Chiều cuộn tròn chân, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt ngập nước nhìn Giải Vân Đào. Ca ca, mắt ta đau. Giải Vân Đào lấy hắn quả thực không có biện pháp, dựa theo tỷ lệ khen ngợi từ cao đến thấp cho hắn niệm. Đường ký tiểu chiên bánh bao, gà lớn tốt, phấn hoa tiểu thư, hoa giáp gạo. Bạn không thể ăn tất cả những điều này. Nhìn xem cái khác, ngũ cốc cháo đạo thiên lý hương dưỡng sinh, cháo nồi hầm A Phúc Triều Châu, súp nồi da gà của cán bộ cũ. Có thức ăn nào anh muốn ăn không? Giải Xuân Chiều âm trầm nhìn hắn. Không, Giải Vân Đào cười hắc hắc, người không muốn ăn, cháu trai nhỏ của ta không đói sao? Giải Xuân Chiều tránh ánh mắt của hắn. Nào có cháu trai nhỏ nào? Giải Vân Đào buông điện thoại di động xuống, biểu tình dần dần nghiêm túc. Chuyện này ngươi suy nghĩ như thế nào, ngươi cùng ca ca nói một chút. Giải Xuân Chiều nói thật, tôi muốn ly hôn với Phương Minh, căn bản không cần phải có một đứa con, hiện tại giữ lại cũng căn bản không sinh ra được, cần gì. Giải Vân Đào bắt được câu này của hắn, ánh mắt hơi híp lại. Ý anh là sao, điều gì không thể được sinh ra? Giải Xuân Chiều biết mình nói dò gì, mơ hồ, Phương Minh chấp cũng không phải thật lòng muốn, hai chúng ta không có tình cảm, không thể cho đứa nhỏ một tương lai hạnh phúc. Giải Vân Đào lắc đầu, nếu không có đứa nhỏ này, chuyện này tự nhiên đều theo ngươi. Nhưng bây giờ nó không giống nhau. Đầu tiên, tôi nghĩ về cơ thể của bạn. Đầu tiên, đàn ông và phụ nữ là khác nhau, dòng chảy của một đứa trẻ có thể không có trong cuộc sống này bạn không thể có. Ta Giải gia không có ngai vàng muốn kế thừa, không phải nói ta ép ngươi phải có một đứa con. Nhưng nếu sau này anh muốn có con, anh có hối hận không? Thứ hai, tôi đã nói chuyện với Phương Minh, anh ấy không giống như không muốn đứa bé này. Chuyện của hai người tôi 100. Hướng về phía anh, nhưng có con không cần, đây là một chuyện lớn, anh nhất định phải cho tôi một lý do chính đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giải Xuân Chiều có lý do cũng không có biện pháp giải thích với Giải Vân Đào, đang thở phỏng nhìn hắn, cửa phòng bệnh liền mở ra. Phương Minh Chấp và La Tâm Dương một trước một sau đi vào. La Tâm Dương cầm một cái thùng giữ ấm tiến vào trước cùng Giải Vân Đào chào hỏi. Đại ca đã ăn chưa? Giải Vân Đào vung tay về phía mì còn sót lại trên quán trà. Ăn rồi, lại hướng về phía Giải Xuân Thủy điểm cằm, cái này mới tỉnh náo nhiệt. La Tâm Dương nhìn ý kiến Xuân Thủy chiều, vành mắt đều có chút đỏ lên. Học trưởng sao ngươi không cẩn thận như vậy a, thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện. Giải Xuân chiều bụng trống rỗng, ngồi một lát liền có chút mệt mỏi, hắn sợ La Tâm Dương muốn ở chỗ này niệm một đoạn kinh, vội vàng nói. Tâm Dương ngươi tha cho ta đi, dì có chuẩn bị thức ăn cho con lần nữa không? Tôi sẽ chết đói. La Tâm Dương nhìn Phương Minh Chấp chột dạ gật đầu. Mẹ tôi nghe nói học trưởng bị bệnh, hầm canh cá tươi cà chua cho anh. Ông đi đến giường, đặt thùng giữ ấm trên bàn nhỏ, trên đó là một lớp gạo, di chuyển ra phía dưới là một súp cá trắng cà chua. Một mùi thơm chua xót ngọt ngào tràn ngập trong phòng, bụng Giải Xuân chiều không tranh giành mà dê y dì hai tiếng, mắt trông nom nhìn canh cá. Giải Xuân chiều thích cà chua nhất, cà chua xào trứng, cà chua nấu cà tím, cà chua và cái gì đó cùng nhau tùy tiện xào hầm hầm, hắn đều thích. La Tâm Dương thay hắn đem canh cá nấu ra, bày xong dao kéo. Giải Xuân chiều nằm một ngày hai đêm, trên người một chút khí lực cũng không có, đầu cũng hôn mê, nhìn thìa cũng có chút bóng ma. Hắn tự khuyến khích cầm lấy thìa còn chưa đưa vào miệng, canh cá liền đổ đầy đút tất cả đều cho ăn. Giải Vân Đào là người đàn ông thẳng chân chính, hắn nghĩ không ra đệ đệ sao lại suy yếu thành bộ dạng này, nhẹ nhàng. Chợt, một tiếng, Giải Xuân chiều, rốt cuộc ngươi có thật sự muốn ăn hay không? Anh không muốn ăn tôi. Giải Xuân thủy khí quả thực muốn rơi nước mắt vừa định giải quyết. Vân Đào phản kích mạnh mẽ, Phương Minh Chấp ngồi xuống phía sau hắn, cánh tay vòng qua thân thể hắn tiếp nhận bát nhỏ và thìa trong tay hắn, rất bình tĩnh nói. Mẹ kiếp ta cho ngươi ăn. Không khí trong phòng bệnh đều an tĩnh lại, Giải Xuân chiều lại ngửi thấy mùi đàn hương ngọt ngào, lúc này so với trước đây mỗi một lần như có như không đều rõ ràng hơn rất nhiều, hắn thậm chí có thể phân biệt được cỗ khí tức kem mang tính biểu tượng bên trong. Cách chương.